Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 202, chiến không ngưng. Nam Cung Trấn đem 6 đại chí tôn cùng mình chôn ở thần linh cổ quan bên trong. Đây hết thảy, đều là hắn mưu tính. 11 vị chí tôn chinh chiến đường thành tiên, vẫn lạc 5 vị, Kỳ Lân cổ hoàng tự chôn ở hư vô. Còn lại 4 tôn chí tôn cổ hoàng máu và xương tản mát ở trên đường thành tiên, sẽ bị bất tử thiên hoàng thôn phệ, dùng để thuế biến. Mà Nam Cung Trấn nơi này khoảng chừng 6 vị thiên tôn cổ hoàng, mà lại đều là hoàn chỉnh. Nam Cung Trấn muốn dùng bọn hắn bản nguyên đại đạo cùng đế huyết đế cốt thành toàn mình lột xác cuối cùng, tiến hành trung cực nhảy lên thần linh cổ quan bên trong. 6 đại chí tôn nhìn xem Nam Cung Trấn, sắc mặt âm trầm, bọn hắn lần này, có thể nói hoàn toàn là đưa tại Nam Cung Trấn trong tay. Không chỉ có không thể thôn phệ đầy đủ sinh mệnh tinh khí, còn tiêu hao nghiêm trọng, Trường Sinh Thiên Tôn đã không cách nào cực điểm thăng hoa. Sẽ đi về phía rơi không có, Luân Hồi Chi Chủ cùng Quang Ám Chí Tôn thăng hoa, coi như chém giết Nam Cung Trấn. Đánh vỡ thần linh cổ quan, bọn hắn cũng khó có thể tục mệnh, hy sinh chính mình, cứu vớt thương sinh, người cảm thấy ngươi thật vĩ đại sao? Khí Thiên Chí Tôn chán ghét nhìn xem Nam Cung Trấn, hắn đã từng là nhân tộc đại đế, đã từng thủ hộ qua chúng sinh, vị chúng sinh mà chiến, đến tuổi già, thân bằng hảo hữu từng cái chết đi, hắn lại vô lực hồi thiên, vì trường sinh, vì thành tiên. Hắn cũng thay đổi, tự chém một đao, tiến vào cấm khu, triệt để hắc hóa. Nam Cung Trấn hành động, có trong nháy mắt, thật sâu đâm nhói lấy hắn, hy sinh chính mình. Không, ta nghĩ các ngươi lầm, là hy sinh các ngươi, thành toàn ta. Nam Cung Trấn đột nhiên cười nói, giả thần giả quỷ, chịu chết đi, chém ngươi, đánh vỡ cái này ngụm quan tài. Ta vẫn như cũ quân lâm thiên hạ. Huyết tẩy vũ trụ vạn vực, Thạch Hoàng vung lên đại kích, liền hướng Nam Cung Trấn oanh sát tới. Luân Hồi Chi Chủ cùng Quang Ám Chí Tôn cũng cùng nhau xuất thủ. Muốn nói hận, không thể nghi ngờ là hai người bọn họ hận nhất Nam Cung Trấn. Bị bức phải cực điểm thăng hoa, tuyệt hậu đường, không nhìn thấy tương lai. Trường sinh vô vọng, 3 đại chí tôn liên thủ đánh tới. Khí cơ náo động thiên địa. Nam Cung Trấn đem hỗn độn chân linh phân thân triệt để cùng bản tôn dung hợp. Đại đế cấp khí cơ tràn ngập, chân chính hoàng đạo đỉnh phong hiện ra. Tuyệt thế mà cường đại, cái này mới là Nam Cung Trấn trạng thái mạnh nhất. Cái này ngụm thần linh cổ quan, ngăn cách đế kiếp. Nam Cung Trấn bước vào cái kia đạo lĩnh vực bên trong. Cực hạn mà cường đại, oanh, Nam Cung Trấn hướng về phía trước oanh ra một quyền. Đem đánh tới 3 đại chí tôn đập bay. Thạch Hoàng đại kích kém chút rời tay. Gan bàn tay dạn nứt. Đế huyết chảy xuôi. Luân Hồi Chi Chủ trên người vũ hóa thanh kim chiến y xuất hiện từng đạo vết rách. Ám thuẫn của Quang Ám Chí Tôn cũng bị Nam Cung Trấn một quyền đập ra một đạo quyền ấn. Nam Cung Trấn đột nhiên bạo phát đi ra khí cơ. Để bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. 6 đại chí tôn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Nam Cung Trấn. Lúc này dù cho không có vượt qua đế kiếp, Nam Cung Trấn cũng chân chính có được hoàng đạo quả vị. Chân chính đứng tại hoàng đạo đỉnh cao nhất. Thời khắc này Nam Cung Trấn, đại đế uy áp chấn động 6 đại chí tôn. Trên người hắn tản mát ra vũ nội độc tôn, vô địch thiên hạ gợn sóng. Nam Cung Trấn một người đứng một mình nơi đó, cùng 6 đại chí tôn rằng co. Đại đế cấp gợn sóng khuếch tán, nhìn xuống thương sinh, bể nghễ vạn linh, oanh, sau một khắc, Nam Cung Trấn trên nắm tay bộc phát ánh sáng óng ánh, như là chấn động vạn cổ tuế nguyệt, áp sập chư thiên hoàn vũ, hướng 6 đại chí tôn đánh tới. Thạch Hoàng, Khí Thiên Chí Tôn, Thần Khư Chi Chủ, 3 người cũng tại trong chốc lát cực điểm thăng hoa. Nam Cung Trấn cường đại, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Giống như giờ khắc này Nam Cung Trấn như là một tôn vô địch thiên đế, trực giác nói cho bọn hắn, giờ khắc này ở không thăng hoa, bọn hắn về sau đều không có cơ hội đế chiến. chân chính đại đế chiến, không thiếu sót, sừng sững ở hoàng đạo đỉnh cao nhất mà viên mãn đại đế ở giữa tiến hành sinh tử chiến. Thần linh cổ quan nội thiên địa, trời đất sụp đổ, nghênh đón tận thế, giống như cả thanh cổ quan, đều tao ngộ kinh khủng nhất đả kích. Thần linh cổ quan bên trên, hư không đại đế đám người bản nguyên đại đạo đang tỏa ra tia sáng. Cấm phong cổ quan, Nam Cung Chấn tứ đại phân thân cũng tại chủ trì chu tiên kiếm trận. Ổn định thần linh cổ quan, thần linh cổ quan lung la lung lay ở trong hư không vũ trụ ghé qua. Oanh, Nam Cung Chấn quyền ở giữa đánh ra phi tiên lực lượng, vượt qua thế gian tất cả pháp, cái thế quyền uy khủng bố đạo đỉnh cao nhất. Ầm, thần khư chi chủ rút lui, phần bụng bị đánh ra một cái lỗ thủng, đế huyết đỏ thẫm, hắn vô địch đế khu đều không thể ngăn trở một quyền kia. Lúc này, thần ngân tử kim tháp xuất hiện ở Nam Cung Chấn đỉnh đầu, tỏa ra hàng tỷ ánh sáng, cái này đế khí chỉ kém vượt qua một bước kia, vượt qua đế kiếp về sau sẽ thành chân chính đế binh. Nam Cung Chấn đỉnh đầu thần tháp ở sáu đại chí tôn bên trong trùng sát, mỗi một quyền đánh ra phi tiên lực lượng mãnh liệt, lực lượng hủy diệt tuyệt thế mà bá đạo. Hắn bên ngoài thân có một tầng hào quang bất hủ bao phủ, thần thánh vô cùng, quang trượng của quang ám chí tôn đánh vào Nam Cung Chấn trên thân, cũng chỉ là ở tầng kia lồng ánh sáng bên trên lưu lại một đạo dấu vết, không cách nào làm bị thương Nam Cung Chấn một chút. Đối mặt năm vị cực điểm thăng hoa chí tôn cùng Trường Sinh Thiên Tôn, Nam Cung Chấn lần thứ nhất triển lộ ra hắn vô thượng thực lực. Lúc trước Trung Châu chém giết kém một bước đại viên mãn thánh linh người là ngươi, lúc kia ngươi liền có được đế cấp tu vi đi, trên người ngươi quả nhiên có đại bí. Thạch Hoàng chấn kinh nói, là hắn, lúc trước khí cơ chợt lóe lên, không nghĩ tới, ẩn tàng đến sâu như thế. Giết hắn, thôn phệ huyết nhục của hắn, thu hoạch trên người hắn đại bí, có lẽ chúng ta còn có thể sống sót. Thần khư chi chủ giống to, tam giới luân hồi chi chủ hét lớn, hắn cũng giết tới phụ cận. Ba cái vũ trụ cổ lưu truyền, khai thiên tích địa khí cơ tràn ngập. Một cái là quá khứ vũ trụ, một cái là hiện tại vũ trụ, một cái là tương lai vũ trụ. Pháp tắc ngang qua quá khứ, hiện tại, tương lai, đây mới thực là khai thiên tích địa. Sương mù dâng trào, đủ loại thần ma ở hỗn độn ở trong gào thét, càng có chu tước ngang trời, đốt sập Nam Thiên Môn, còn có côn bằng dương cánh đánh nát ngàn tỷ dặm, cực kỳ kinh khủng, hỗn độn tịch diệt. Nam Cung Chấn một quyền đập tới, cái gì khai thiên tích địa, cái gì vũ trụ thần bí, hết thảy ở một quyền này xuống tịch diệt thành kiếp. Ầm, luân hồi chi chủ bay ngược, miệng lớn thổ huyết, thanh kim tiên y vỡ vụn, đây là cái gì pháp tắc? Luân hồi chi chủ giống to, hắn cảm giác linh hồn của mình đều muốn triệt để tịch diệt đồng dạng, nhường người hoảng sợ. Hắn sát chiêu mạnh nhất bị Nam Cung Chấn một quyền phá vỡ, giết người pháp tắc. Nam Cung Chấn đuổi theo, một quyền đè xuống, luân hồi chi chủ hai tay huy động, hoàng đạo pháp tắc xen lẫn thành một cái đại thuẫn. Oanh, Nam Cung Chấn ngạnh kháng cái khác năm vị chí tôn công kích, một quyền nện ở luân hồi chi chủ hoàng đạo pháp tắc diễn hóa đại thuẫn bên trên. Ầm, đại thuẫn vỡ vụn, hoàng đạo pháp tắc thành hư vô. Luân hồi chi chủ thân thể cũng bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Đế huyết vẩy ra, cái khác năm đại chí tôn tiến đánh ở Nam Cung Chấn trên người đạo tắc thần lực, bị thân thể của hắn thôn phệ, thần bí khó lường. Đây tuyệt đối là một hồi chấn kinh vạn cổ đại chiến. Một người độc chiến sáu đại chí tôn, đây là một loại không thể tưởng tượng nổi trang diện. Nói ra sẽ không ai tin tưởng cả, mà trận đại chiến này cũng chú định không người biết được, không bị thế nhân chỗ ghi khắc. Nam Cung Chấn cùng sáu đại chí tôn ác chiến, lấy chiến đấu, tẩy lễ, thuế biến hắn thần ma quyền, đem cái này một cấm kỵ quyền pháp thăng hoa thuế biến đến một lĩnh vực khác. Ầm, Nam Cung Chấn lấy quyền đối cứng đế kiếm của Trường Sinh Thiên Tôn, đồng thời lại vung quyền đánh tới hướng Thạch Hoàng đại kích. Một quyền đánh xuống, hoàn vũ rung động, dữ dội vô cùng, Trường Sinh Thiên Tôn rút lui, trong tay máu tươi chảy ròng, hoàn toàn không cách nào khôi phục. Thương thế hắn cùng tiêu hao quá nghiêm trọng, đã dầu hết đèn tắt. Chính hắn khai sáng bí chữ giả đều mất đi tác dụng. Thạch Hoàng dùng Long Văn Hắc Kim luyện chế Phương Thiên Họa Kích, xuất hiện vết rách, thần khư chi chủ đánh tới, sát khí xuyên qua vạn cổ, bay thẳng cửu trọng thiên. Nam Cung Trấn một tay thần quyền, một tay ma quyền, như là trấn thiên ấn, to lớn vô song, không gì không phá, nổ vang thần khư chi chủ. Oanh, máu bắn tung tóe, xương cốt đứt gãy, thần khư chi chủ cánh tay nổ nát, nhìn thê thảm vô cùng, mà Nam Cung Trấn cũng bị đánh cho không ngừng rút lui. Hư không đều bị hắn dẫm sập, hắn hoàn toàn ở cùng sáu đại chí tôn chém giết gần người. Có mấy phần tôi luyện chính mình ý tứ, sáu đại chí tôn vây công Nam Cung Trấn, còn nhường Nam Cung Trấn dần dần chiếm lĩnh thượng phong. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy sỉ nhục lớn lao. Bọn hắn mỗi người đều là đã từng vũ trụ chúa tể, đều là vô địch tồn tại. Lúc này cực điểm thăng hoa, trở về hoàng đạo đỉnh cao nhất, coi như năm người liên thủ, đủ để náo động thiên địa, quét ngang vũ trụ, nhưng lại ở Nam Cung Trấn nơi này gãy kích, sán lạn ánh sáng sôi trào mãnh liệt, đại chiến đem càng thêm kịch liệt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.